Chàng rể quyền thế, chương 4437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà Lý San cũng phát giác được. Người giở trò quỷ là Bùi Nguyên Minh. Lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh. Đồ xấu xa, ngươi dám làm như vậy với ta sao? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tiểu Phong ánh mắt lúc này có mấy phần lạnh lẽo. Hắn vô cùng khó hiểu nhìn Bùi Nguyên Minh. 10 phần kinh ngạc, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt như đồ nhà quê. Thế mà thật sự có năng lượng loại bỏ Lý San sao? Chỉ có điều, năng lượng như vậy, thực sự để hắn coi trọng mấy phần. Rốt cuộc, Lâm Tiểu Phong xem ra, Bùi Nguyên Minh có thể loại bỏ Lý San. 80, là quen biết một người trong hội đồng quản trị có chút năng lượng. Nhưng vấn đề là, người có thể động Lý San, lại không thể động được hắn. Lâm Tiểu Phong, dù sao, hắn cũng là họ hàng xa của Lâm gia Tô Nam, một trong thập đại gia tộc cao cấp, đồng thời là em họ xa của Lâm Đại. Quan hệ như vậy, thế nhưng là cứng hơn sát. Theo nhận thức của Lâm Tiểu Phong, cẩu tặc Tập Cận Bình cũng không thể động được hắn. Tiểu tử, người rất bá đạo, có chút bản lĩnh. Lâm Tiểu Phong nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh cười âm hiểm liên tục. Ta phải thừa nhận, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi vào trong mắt. Ngươi có năng lực, ngay cả ta cũng dám động. Ta ngược lại muốn xem. Bản lãnh của ngươi, đến cùng là bao lớn. Reng reng reng, trước khi Lâm Tiểu Phong phách lối xong, điện thoại của hắn ta liền rung lên dữ dội. Lâm Tiểu Phong đang giả vờ trạng thái, trả lời cuộc gọi với vẻ mặt không kiên nhẫn. Rất nhanh, hết cú đờ ti này đến cú đờ ti khác gọi tới. Trong quá trình trả lời những cuộc gọi này, sắc mặt Lâm Tiểu Phong càng lúc càng xấu. Hắn xấu đến mức, nếu giờ cha mẹ hắn có ở đây, cũng không thể nhận ra thằng con thúi hẻo của mình. Khi cuộc gọi cuối cùng dập máy, hắn ta trông xấu xí như thể vừa nuốt phải cục phân bò. Địa ốc Kim Lăng toàn diện đình chỉ hợp tác, ngân hàng Kim Lăng chấm dứt hoàn toàn các khoản vay. Ngay cả những tên côn đồ có nhiệm vụ giúp hắn bảo vệ công trường cũng vội vã bỏ đi. Công trường của hắn được sơ tán trực tiếp, không còn sót lại một cọng lông nào. Mà gia tộc cũng cắt đứt hết quan hệ của hắn, để mặc hắn tự trả giá hết thảy. Nhìn xem Lâm Tiểu Phong trợn mắt hốc mồm, khuôn mặt đờ đẫn, Bùi Nguyên Minh đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, vươn tay vỗ vỗ mặt của hắn. Lãnh đạm nói, Lâm đại thiếu, sự phách lối, ngông cuồng vừa rồi của ngươi đâu? Tại sao ngươi không phách lối? Ngông cuồng nữa, ta vừa rồi còn động vào ngươi. Ngươi không phục sao? Cách chương.